Ảo giác lạch đằng hoa lang. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố này từ tối nay đến sáng mai sẽ có tuyết, vừa đến tuyết lớn. Cần đặc biệt đề phòng đường đóng băng. Đài radio trên xe đang phát bản tin thời tiết, nhưng cùng lúc đó Ninh Tề cũng đang nói chuyện. Ninh Giác như đang sàng đậu, cố gắng lắng nghe dự báo thời tiết từ những khoảng trống trong lời nói của ba. Ninh Tề, đợi đến nhà họ, gặp dì Tống của con, nhớ ngọt miệng một chút, có thể gọi thẳng là mẹ. Ninh Giác, dạ, cậu không mấy tình nguyện dựa vào cửa sổ xe. Ninh Tề giọng ôn hòa, lúc ăn cơm cũng nhớ ăn chậm một chút. Chuyện này liên quan mật thiết đến lợi ích của cái bụng Ninh Giác. Cậu lập tức ngồi thẳng dậy, não bắt đầu suy nghĩ vận hành. Vậy con tranh thủ lúc gì không chú ý ăn nhiều một chút, có được không? Ninh Tề tàn nhẫn bác bỏ. Không được, còn nữa, là gọi mẹ. Trong nháy mắt, Ninh Giác xìu xuống, dạ, một tiếng, rồi tắt luôn não, không muốn nghĩ đến chuyện đau khổ như vậy nữa. Sáng nay cậu đã ăn hai cái bánh bao nhân thịt, sợ căng bụng nên không ăn quả trứng luộc nước trà bên cạnh. Buổi trưa, Ninh Tề làm xong việc, dẫn cậu đi mua quần áo. Người đẹp vì lụa, mua hai bộ quần áo đắt tiền, sửa soạn cho Ninh Giác ra dáng con người. Ninh Tề thực sự quá bận, Ninh Giác cũng không tiện nhắc đến việc mình chưa ăn cơm. Đành phải nhịn đói, may mà xưa này cậu vốn rất giỏi chuyện này, đến hiện tại vẫn giữ được trạng thái tỉnh táo. Ninh Tề lại nhớ ra điều gì đó, nhân lúc chờ đèn đỏ bèn bổ sung một câu. Nhà họ còn có một đứa con trai, lớn hơn con một tuổi, con phải gọi là anh, cố gắng hòa thuận với nó, biết chưa, Tiểu Giác? Ninh Giác gật đầu, lờ đãng nghĩ, sớm biết thế đã ăn quả trứng luộc nước trà buổi sáng rồi. Lái xe từ ngoại ô vào khu Lam Loan Lý ở trung tâm thành phố, mất tổng cộng 1 tiếng 20 phút, Ninh Giác đã ngủ 3 giấc, mở cửa xe. Gió lạnh như dao cắt xoáy vào cổ, Ninh Giác bỗng nhiên tỉnh táo hẳn, vội vàng quay lại xe quấn khăn quàng cổ, lúc này mới xuống xe, kinh ngạc thán phục nhìn những căn biệt thự san sát, không hổ là nơi tập trung của giới nhà giàu thành phố này. Cậu cũng sắp có những ngày tháng tốt đẹp rồi. Ninh Giác buông vali hành lý, vội vàng không kịp nghỉ lấy điện thoại di động ra. Đây là chiếc điện thoại Ninh Tề mới mua cho cậu 2 ngày trước. Tuy là hàng cũ, nhưng tính năng vẫn tốt, vô cùng vừa tay. Cậu chụp liên tiếp 20 tấm ảnh ngoại cảnh biệt thự, gửi cho người bạn thân nhất của mình. Tiền Dương, ăn nhiều ăn nhiều. Hình ảnh X20. Cậu xem, nhà tôi, kiếm nhiều kiếm nhiều. Hề hề, ai tin, cậu coi tôi là học sinh cấp 2 ngốc nghếch à? Quả thực, Tiền Dương năm ngoái đã vẻ vang lên cấp 3, leo LND NS của chuỗi thức ăn bên ngoài giáo dục phổ cập. Hiện tại trên đầu chỉ còn học sinh cuối cấp 3 và sinh viên đại học. Vô cùng đáng chúc mừng. Ăn nhiều, tin hay không tùy cậu. Cậu sẽ hối hận vì đã cười nhạo tôi. Kiếm nhiều, gíp đánh giấm. Ninh Tề phía trước thấy Ninh Giác lượn lờ xung quanh, thở dài một hơi, lên tiếng thúc giục, Tiểu Giác, nhanh lên. Ninh Giác mặc chiếc quần giữ ấm mùa thu nhiều lớp, chạy như bay một cách khó khăn. Tống Nhã Lan, tức người vợ hiện tại của Ninh Tề, dì Tống, ở căn số 36 khu Lam Loan Lý, trong làn tuyết rơi lất phất, Ninh Tề gõ cửa 2 tiếng. Bên trong truyền đến tiếng bước chân chạy nhỏ, sau đó cửa mở ra, ánh sáng bên trong quá chói, Ninh Giác nhất thời bị lóa mắt không nhìn rõ người bên trong. Chỉ cảm thấy người đó đứng ngược sáng, vô cùng rạng rỡ, thế là gọi, mẹ. Người giúp việc che miệng cười một tiếng, Ninh Tề dường như lại thở dài một hơi, kéo Ninh Giác ra sau, người giúp việc. Mời Ninh tiên sinh vào, quần áo và vali cứ đưa cho tôi là được, ngoài trời đang có tuyết, xe chắc khó đi lắm phải không? đường vẫn chưa đóng băng, vẫn còn dễ đi. Ninh Tề thái độ ôn hòa, cởi áo khoác gió đưa cho người giúp việc. Ninh Giác bên cạnh cũng bắt chước y hệt cởi áo khoác. Ninh Tề hỏi tiếp, dì Từ, Nhã Lan có nhà không? Chị Tống đang ở trong bếp. Dì Từ ý tứ nói, thấy ngài đến, cô ấy nhất quyết phải tự mình xuống bếp. Ninh Tề không cần chỉ dẫn, quen đường quen lối đi vào bếp. Ninh Giác không chắc mình có nên đi theo không, nên chỉ đứng ở phòng khách, tò mò đánh giá chiếc đèn chùm pha lê trên trần nhà. Tiếp đến nhìn chằm chằm vào đĩa cherry trên bàn trà. Cậu thực sự đói, thế là giả vờ vô tình đi đến bên cạnh người giúp việc đang dọn dẹp quần áo. Dì Từ, cậu cần giúp gì không? Cái kia, Ninh Giác nhìn đông ngó tây nói lảng. Cherry tươi quá nhỉ, dì Từ hiểu ý, cậu cứ tự nhiên ăn đi. Người giúp việc nhà giàu quả nhiên biết ý người. Ninh Giác mừng rỡ, đang chuẩn bị ăn thì nghe thấy giọng nữ từ phía nhà bếp. Tống Nhã Lan đặt món canh hầm cuối cùng lên bàn. Tiểu Giác, ra ăn cơm nào. Ninh Giác vô cùng giằng xé, nhưng cuối cùng vẫn sợ biểu hiện không tốt, làm mất mặt ba mình. Nhưng trước khi đi vẫn nhanh chóng vơ mấy quả cherry nhét vào túi. Chạy qua, sau đó gọi một tiếng. Mẹ, thật giòn giã. Tống Nhã Lan rõ ràng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã cười lên. Tuổi chưa đến 40, cộng thêm bảo dưỡng đúng cách, khiến bà có vẻ đẹp sắc sảo, rạng rỡ. Mẹ cũng chưa chuẩn bị lì xì, bà dứt khoát lấy tiền mặt ra, một xấp dày tiền seri liền nhau, đưa cho Ninh Giác, cứ cầm tạm đi, sau này sẽ bù cho con. Mắt Ninh Giác sáng lên, đang định nhận lấy, Ninh Tề ngăn lại, trẻ con cầm tiền làm gì? Tống Nhã Lan liếc ông một cái, đã gọi em là mẹ rồi, con mình, không được cầm tiền sao? Tiền nhiều quá, nó vẫn còn là trẻ con, dùng vào đâu được? Hai người cứ thế nói chuyện như không có ai bên cạnh. Ninh Giác sờ những quả cherry trong túi, rồi lại liếc nhìn những món ăn phong phú trên bàn, nhất thời vô cùng dằn vặt. May mà họ rất nhanh đã kết thúc, bao lì xì cuối cùng vẫn được giao cho Ninh Giác. Cuối cùng cậu cũng được ngồi vào bàn bắt đầu ăn cơm. Đây không phải là lần đầu tiên Ninh Giác gặp Tống Nhã Lan. Trước đây Ninh Tề đã dẫn cậu gặp Tống Nhã Lan 2-3 lần. Lúc đó hai người đã trong giai đoạn yêu đương nồng thắm, chỉ là vẫn chưa cầu hôn. Ninh Tề bảo cậu phải tỏ ra ngoan ngoãn một chút, nhưng Ninh Giác không biết chừng mực, gần như diễn thành người câm. Nhưng Tống Nhã Lan không nhận ra điều gì khác thường, ngược lại còn rất hài lòng. Ninh Giác cảm thấy khó hiểu, ba mình mang theo một cục nợ lớn như vậy, sao đối phương lại không hề chê bai nhỉ? Sau này mới biết, đối phương cũng có một đứa con trai trạc tuổi cậu, chỉ có điều người đó chưa từng xuất hiện, có lẽ do nhút nhát. Sau 2-3 năm tìm hiểu, Ninh Tề và Tống Nhã Lan kết hôn, chỉ là do tình hình kinh tế của bản thân không tốt, mà Tống Nhã Lan lại là CEO công ty. Địa vị kinh tế hai người chênh lệch quá lớn, nên cách thức kết hôn không mấy vẻ vang, là ở rể, còn mang theo cả Ninh Giác hoàn toàn không có sự chuẩn bị gì. Cùng nhau dọn vào ở, vốn tưởng cũng giống như mấy lần ăn cơm trước. Ninh Giác chỉ cần làm linh vật, nhưng có lẽ vì là bữa cơm đầu tiên sau khi dọn vào ở, Tống Nhã Lan hỏi cậu rất nhiều câu hỏi. Học trường cấp 3 nào? Thành tích ra sao? Ngày thường có sở thích gì? Trong lòng Ninh Giác chỉ có món cá rán trước mặt, những quả cherry trong túi, quả trứng luộc nước trà chưa ăn buổi sáng. Trả lời một cách lơ đãng. Tiểu Giác ngoan hơn Tiểu Thước nhiều. Tống Nhã Lan nói, Tiểu Thước mà ngoan bằng một nửa nó, em đã đỡ phải lo lắng rồi. Ninh Tề cười cười, nghịch ngợm một chút chứng tỏ đầu óc nhanh nhạy. Thông minh, Tống Nhã Lan, thông minh cũng chẳng để làm gì, cả ngày chỉ biết chơi. Thấy chủ đề đã chuyển hướng, Ninh Giác bắt đầu động đũa ăn cơm. cậu nhớ lời ba dặn, không ăn quá nhanh, biên độ động tác cũng không lớn. Dưới ánh đèn sáng trưng, mặt Ninh Giác đỏ ửng một cách không bình thường. Hệ thống sưởi ấm dưới sàn của biệt thự quá mạnh, khiến lưng cậu nóng ran, khuỷu chân cũng không ngừng đổ mồ hôi, như ngồi trên đống lửa. Ninh Tề, tiểu thước vẫn chưa về nhà sao? Sắc mặt Tống Nhã Lan hơi trầm xuống. Hôm nay nó có lớp bắn cung, hơn 6 giờ đã kết thúc, chắc lại chạy đi chơi. Lời còn chưa dứt, ngoài sảnh ra vào vang lên tiếng cạch, cửa mở, một luồng gió lạnh như dao cuốn theo hạt tuyết ùa vào, khiến Ninh Giác đang ở trong lò lửa cảm thấy mát mẻ trong thoáng chốc. Cậu theo phản xạ nhìn qua, thấy một nam sinh cao lớn đeo ba lô đen một bên vai, tùy tiện đạp giày ra, xỏ dép bông vào, đóng cửa lại, nhìn thoáng qua phòng ăn một cái, không nói gì, tự mình đi vào trong. Tống Nhã Lan, tiểu thước, nam sinh dừng lại, nghiêng mắt nhìn qua, lần này Ninh Giác nhìn rõ mặt anh, liếc mắt một cái là nhận ra ngoại hình anh giống mẹ. Da trắng nõn, ngũ quan đẹp nhưng sắc sảo, đặc biệt là màu mắt rất đậm, tuyết trên tóc tan ra, ướt thành một vệt nước nhỏ, từ từ trượt từ tay xuống cằm. Tống Nhã Lan ngầm có dấu hiệu sắp nổi giận, nhưng đã kìm lại, chỉ nói, rửa tay rồi ra ăn cơm. Đã ăn với Lưu Hàng ở ngoài, Tống Thước nói, con về phòng ngủ đây, nói xong liền rời đi. Hai ba bước gộp làm một bước lên cầu thang, rất nhanh tầng hai truyền đến tiếng đóng cửa. Bữa cơm đầu tiên sau khi gia đình tái tổ hợp, Tống Thước rõ ràng không mấy chấp nhận. Thấy sắc mặt Tống Nhã Lan không ổn, Ninh Tề vội nói, chắc là học cả ngày mệt rồi. Không sao, chúng ta tan làm cũng không muốn nói chuyện, huống chi là trẻ con. Ăn trước đi, ăn trước đi, sau này từ từ làm quen. Vừa nói vừa vỗ vai Tống Nhã Lan, tỏ ý an ủi, có lẽ vì bên cạnh còn có Ninh Giác. Tống Nhã Lan không tiện nổi nóng, chỉ gật đầu. Nhưng rõ ràng là đã thiếu hứng thú. Sau bữa cơm, dì Từ giúp xách vali hành lý lên lầu. Phòng của Ninh Giác cũng ở tầng 2. Nội thất trang trí theo tông màu xanh lam sáng nhẹ nhàng. Giường cũng mới thay, sạch sẽ gọn gàng. Ninh Giác chậm rãi đi đi lại lại. Hai mắt sáng rực. Nay đã khác xưa rồi. Cậu lại lấy điện thoại ra chụp liên tiếp. Gửi cho Tiền Dương, ăn nhiều, phòng của tôi, ghen tị không, kính dâm, lần này Tiền Dương không trả lời ngay, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ, Tiền Dương xưa nay đều ngủ sớm dậy sớm, chắc đã nghỉ ngơi rồi. Ninh Giác tiếc nuối cất điện thoại, người giúp việc vừa đi, Ninh Giác lập tức bổ nhào lên giường bơi ếch một cách sung sướng. Hít một hơi thật sâu mùi hương trong lành thơm mát, đang lúc hạnh phúc không gì sánh bằng thì cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng gõ. Mở cửa ra là Ninh Tề, trên tay ông bưng một đĩa sứ trắng đựng thức ăn, trên đó xếp ngay ngắn thức ăn nóng, trái cây và cơm. Ninh Giác nhất thời có chút cảm động, vừa rồi lúc ăn cơm, vì ngại có Tống Nhã Lan ở đó, Ninh Giác không ăn nhiều. Bụng chỉ lưng lửng, không ngờ Ninh Tề lại nhận ra. Ninh Tề, con mang cái này cho Tống Thước đi. Ninh Giác, thì ra là không nhận ra. Ninh Tề tuy là ba của Ninh Giác, nhưng thực tế từ lúc đón cậu từ nhà cô về, thời gian ở bên cạnh cũng chỉ là những năm tháng sau 14 tuổi. Có lẽ cũng chính vì thế, Ninh Tề không hiểu rõ lắm về sức ăn của con trai mình. Ninh Giác tìm lý do bao biện cho ông, nhưng vẫn có chút không vui. Sao không để dì giúp việc đi à? Con đi thì vừa hay làm quen với anh trai con luôn. Dù sao các con cũng là anh em, sau này thân thiết như tay chân, đều phải giúp đỡ lẫn nhau. Ninh Tề nói, phòng của anh con là phòng chéo phía bên phải, miệng ngọt một chút, nên gọi anh thì gọi anh, đừng gọi thẳng tên, bất lịch sự. Ông đặt đĩa cơm vào tay Ninh Giác, xoa đầu Ninh Giác, còn sớm, có thể nói chuyện một chút. Nói chuyện xong thì về ngủ sớm. Sau khi Ninh Tề rời đi, Ninh Giác bưng đĩa cơm, gõ cửa phòng ngủ bên phải, gõ mấy tiếng, đều không thấy ai ra mở. Ninh Giác khó hiểu, đang định áp tay vào cửa nghe trộm, cửa phòng đột nhiên mở ra. Cậu cứng đờ người, từ từ ngước mắt lên, ngượng ngùng đối diện với Tống Thước. Tống Thước đã thay quần áo mặc ở nhà, màu xám, cổ đeo tai nghe, có lẽ sợ canh rau dính vào người. Anh lùi lại một bước, miệng ngậm một cây kẹo MT Chupa Chups, giọng điệu không hề khách sáo. Làm gì? Tôi mang cho. Ninh Giác nhớ đến lời dặn của ba, cố gắng nuốt chữ anh xuống, thân mật một cách cứng nhắc. Anh trai cơm qua khe hở giữa người Tống Thước và khung cửa, Ninh Giác nhìn thấy một nửa căn phòng của anh, chỉ bật một chiếc đèn bàn, bày bừa mấy tờ đề thi, trông như đang học bài. Tống Thước lạnh lùng nói, không ăn. Ninh Giác buột miệng, vậy tôi ăn. Tống Thước im lặng. Ninh Giác nhận ra mình phản ứng quá nhanh, vội vàng chữa cháy, nếu anh không thích ăn, tôi có thể xin được giúp đỡ. Tống Thước, ừ, một tiếng. Ninh Giác vui mừng đang chuẩn bị quay về phòng, liền nghe thấy Tống Thước đằng sau gọi cậu lại. Này cậu kia. Ninh Giác quay lại, vẻ mặt, anh không phải nói không ăn sao, sao lại ăn nữa rồi? Hiện rõ, ánh mắt xám xịt, nhưng Tống Thước chỉ nói, tôi không phải anh trai cậu, sau này bớt làm phiền tôi. Ninh Giác thở phào nhẹ nhõm, hỏi lại lần nữa, vậy anh thật sự không ăn? Tống Thước cạn lời, không ăn, cảm ơn. Ninh Giác tươi cười rạng rỡ, vậy anh có thể đừng nói với ba tôi và mẹ anh được không? Vô cùng cảm ơn. Câu trả lời của Tống Thước là đóng sầm cửa lại. Ninh Giác cũng trở về phòng mình, không có ánh mắt của người khác. Cậu ăn uống một cách ngon lành, chỉ là dạ dày cậu không lớn, cuối cùng vẫn còn thừa một ít. Ninh Giác tự cảm thấy tiếc của, tuân theo tinh thần, sạch đĩa, nhặt trái cây trong đĩa cơm ra, lau sạch chút canh rau dính trên đó, cùng với những quả cherry trong túi cất vào ngăn kéo. Gần đây trời lạnh, trái cây để được lâu, chắc một tuần không vấn đề gì. Ninh Giác bằng chính sức mình đã thực hiện được sự phát triển bền vững của bản thân. Hài lòng mãn nguyện, ngủ một giấc ngon lành không chút lo âu trong ngôi nhà mới. Cách chương.